là người ta ngưỡng vọng nhưng không bao giờ dám mơ ước được gần gũi. Làm sao ta không muốn làm bạn với phu nhân được? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước lời thổ lộ thẳng thắn ấy. Ngưỡng mộ. Mẫu thân của Tống Nhị Nương từng nói điều này khi đưa nàng về nhà chồng, nhưng Từ Tĩnh khi đó chỉ nghĩ đó là lời xã giao. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Tống Nhị Nương đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, không biết phải đối diện với tình huống này thế nào. Thấy vậy, một nha hoàn đứng bên cạnh nàng, tên là Đào Lương, lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng. Từ phu nhân, nương tử nhà chúng tôi thật lòng ngưỡng mộ phu nhân. Nương tử thậm chí còn ghi chép lại tất cả các vụ án mà phu nhân đã phá. Đào Lương. Tống Nhị Nương vội vàng ngắt lời, khiến nha hoàn kia im bặt, ánh mắt thoáng chút áy náy nhìn chủ nhân của mình. Từ Tĩnh không khỏi ngạc nhiên. Ghi chép lại các vụ án mà ta đã phá. Khuôn mặt Tống Nhị Nương càng đỏ bừng, đôi môi khẽ mím, rõ ràng nàng đã quyết định không nói thêm gì nữa. Thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Xuân Dương đứng bên cạnh bật cười, lên tiếng. Xem ra Tống Nhị Nương cũng rất quan tâm đến việc phá án trừ hung. Từ khi danh hiệu nữ thần thám của phu nhân ngày càng vang xa, rất nhiều nữ tử cũng bắt đầu quan tâm đến việc phá án. Thậm chí còn lấy phu nhân làm tấm gương để ngưỡng mộ đấy. Dạo gần đây, trong dân gian còn có rất nhiều thoại bản dựa theo hình mẫu của phu nhân. Có một bộ chuyên kể về những vụ án mà phu nhân đã phá, được đặt tên là Tuyển tập tẩy oan của Từ Nương Tử. Bộ này rất được yêu thích. Nô tỳ nhớ không lầm thì bộ đó hiện đã ra đến quyển thứ hai. Vài ngày trước, nô tỳ muốn đến tiệm sách mua quyển mới nhất, nhưng lại không mua được. Chương 387, ngươi là một nữ tử rất tốt. Từ Tĩnh liếc nhìn Xuân Dương một cái. Những chuyện nàng vừa nói, Từ Tĩnh cũng biết, nhưng không chú ý nhiều. Dù sao, một khi đã có danh tiếng nhất định, người ta ắt sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Từ Tĩnh vốn không phải kiểu người để tâm đến điều đó. Hơn nữa, nàng còn muốn danh tiếng của mình lan rộng hơn nữa để dễ dàng chiến thắng Quảng Minh Đường. Trước đây, khi Xuân Dương và Xuân Hương mua những thoại bản lấy nàng làm nguyên mẫu về đọc cho vui, nàng cũng chỉ tò mò xem qua vài trang. Nhưng nội dung của những thoại bản ấy lại được theo dệt đủ kiểu, thường xuyên phóng đại sự việc, thậm chí có khi chỉ là một hành động nhỏ của nàng cũng bị tô vẽ thành công trạng to lớn như cứu thế. Nhìn mà nàng thấy ê cả răng, thật không đủ mặt dày để đọc tiếp. May thay, các tác giả vì e ngại thân phận của nàng nên không dám dùng thẳng tên thật, thường chỉ sử dụng hóa danh hoặc không ghi đầy đủ. Như trong Tuyển tập tẩy oan của Từ Nương Tử mà Xuân Dương vừa nhắc, nhân vật chính chỉ được gọi là Từ Nương Tử, không hề xuất hiện tên đầy đủ. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được độc giả biết rõ nhân vật đó là ai. Dù nội dung có phóng đại, nhưng đều theo hướng tích cực. Ngay cả khi có gan, các tác giả cũng không dám viết bất kỳ điều gì tiêu cực về nàng. Thế nên, Từ Tĩnh cũng không cấm đoán, để mọi người mặc sức sáng tác. Xuân Dương nhắc chuyện này cốt để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, liền mỉm cười hỏi. Không biết Tống Nhị Nương đã từng đọc thoại bản này chưa? Nhưng Tống Nhị Nương là thiên kim của Tống Tế Tửu, chắc không có cơ hội tiếp xúc với mấy thú vui tiêu khiển của dân thường như thế này nhỉ? Nào ngờ, lời vừa dứt, sắc mặt của Tống Nhị Nương bỗng đỏ ửng. Cả vùng cổ của nàng cũng ửng hồng. Nàng cúi đầu thấp hơn, khẽ cắn môi, biểu cảm vừa bối rối, vừa hối lỗi, lại có chút khó xử. Xuân Dương thoáng giật mình, lo lắng nhìn về phía Từ Tĩnh, không dám nói thêm gì. Lời mình nói sai ở chỗ nào rồi? Sao bầu không khí lại càng trở nên kỳ lạ thế này? Từ Tĩnh nhìn Tống Nhị Nương trước mặt, ánh mắt thoáng nét suy tư, rồi khẽ mỉm cười, đổi chủ đề. Không nói chuyện này nữa. Tống Nhị Nương hiếm khi đến thăm ta, chúng ta đừng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt này. Tống Nhị Nương, mời ngồi. Xuân Dương, mang điểm tâm sáng nay mua ở Hoa Xuân Viên tới đây, tiện thể pha thêm một ấm trà nóng. Xuân Dương liếc nhanh Tống Nhị Nương một cái, rồi đáp lời, rời đi chuẩn bị trà bánh. Sau đó, Từ Tĩnh cố ý chọn những chủ đề không quan trọng để trò chuyện cùng Tống Nhị Nương, giúp nàng dần lấy lại bình tĩnh. Khi thấy tâm trạng nàng đã ổn định, Từ Tĩnh mới cười nhẹ, khẽ hỏi. Nói mới nhớ, ta vẫn chưa hỏi Tống Nhị Nương, vì sao lại đột ngột đến Thanh Châu? Lần này, ngươi chỉ đi một mình sao? Tống Nhị Nương đặt tách trà xuống, mỉm cười dịu dàng. Đúng vậy. Ta muốn về nhà ngoại tổ ở một thời gian. Nghe nói từ phu nhân đến huyện An Bình, đi ngang qua đây nên muốn ghé thăm một chuyến. Từ Tĩnh khẽ sững người. Về nhà ngoại tổ. Lần trước nàng gặp Tống Phu Nhân và Tống Nhị Nương ở huyện An Bình, là khi họ vừa mãn tang ngoại tổ phụ của Tống Nhị Nương và chuẩn bị trở về kinh thành. Lần ấy, họ đã để tang tròn 3 năm, nhưng nghi thức này vốn không bắt buộc với một người cháu ngoại như Tống Nhị Nương. Việc nàng không chịu trở về kinh thành lúc đó, ai cũng hiểu rõ nguyên nhân. Tống Phu Nhân vẫn luôn hối hận vì chuyện tang lễ đã làm trì hoãn hôn sự của con gái. Khi trở lại kinh thành, bà đã gấp rút thu xếp việc nghị thân. Vậy mà bây giờ, tại sao Tống Nhị Nương lại muốn về nhà ngoại tổ? Tống Phu Nhân lại đồng ý cho nàng rời kinh lúc này, thật là chuyện khó hiểu. Chẳng lẽ, hôn sự giữa nàng và Tôn Tam Lang cuối cùng không thành? Tuy trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Từ Tĩnh không chắc Tống Nhị Nương có muốn mình hỏi hay không. Cuối cùng, nàng chỉ cất lời một cách bình thản. Trước đây, ta không nghe Thiếu Hoa nói rằng ngươi sẽ về nhà ngoại. Vì đây là quyết định bất chợt của ta. Tống Nhị Nương mỉm cười. Đại thẩm của ta dạo này sức khỏe không tốt. Mẫu thân ta tuổi đã cao, lần trước từ nhà ngoại về kinh, người cũng rất vất vả. Ta liền nói mẫu thân để ta thay người về thăm hỏi đại thẩm. Thêm vào đó, ta rời kinh đã lâu, giờ trở lại mới nhận ra mình không còn quen thuộc với cuộc sống ở kinh thành nữa, nên cũng muốn về ở với nhà ngoại tổ một thời gian. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Hóa ra là vậy. Tống Nhị Nương im lặng một lúc, rồi đột ngột quay sang Từ Tĩnh, đôi môi khẽ mím lại, dường như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, nàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Thật ra, lần này ta đến tìm Từ Phu Nhân, còn muốn đích thân nói một lời xin lỗi. Ta biết, có lẽ Từ Phu Nhân đã nghe từ mẫu thân ta. Khi Từ Phu Nhân điều tra vụ án ở Quốc Tử Giám, ta đã lén đem chuyện của Từ Phu Nhân kể lại cho người của Đại Lý Tự. Ta biết rõ khi đó Đại Lý Tự và Từ Phu Nhân đang ở thế đối địch. Những việc họ lén lút điều tra về Từ Phu Nhân chắc chắn không mang ý tốt. Nhưng dù vậy ta vẫn nói. Nàng cúi đầu, giọng đầy tự trách. Đây là lỗi của ta, hoàn toàn là lỗi của ta. Hơn nữa, đó là một sai lầm vừa xấu xí vừa khiến người khác khinh thường. Tống Khinh Vân nói đến đây, đôi mắt khẽ ửng đỏ. Nàng nói. Ta biết. Ta không có tư cách cầu xin Từ Phu Nhân tha thứ. Nhưng ta cũng không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Dù thế nào đi nữa, ta hy vọng có thể trực tiếp nói lời xin lỗi với Từ Phu Nhân. Cho dù Từ Phu Nhân vĩnh viễn không tha thứ cho ta vẫn. Tống Nhị Nương. Từ Tĩnh đột nhiên ngắt lời nàng, đôi mắt nhu hòa nhìn nữ tử trước mặt đang tràn đầy tự ti và hổ thẹn, chậm rãi nói. Ta chưa từng không tha thứ cho ngươi. Từ trước đến nay, người không thể tha thứ cho ngươi, chính là bản thân ngươi thôi. Tống Khinh Vân khẽ sững người, ngước mắt lên, ánh mắt có chút mê man nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh nhẹ nhàng thở dài, kéo tay nàng, dịu dàng nói. Trên đời này, không có ai là hoàn hảo. Một người có lòng tư lợi, đó không phải là điều đáng xấu hổ. Bị lòng tư lợi điều khiển mà phạm phải một số sai lầm cũng là chuyện thường tình. Nhưng trong mắt ta, những sai lầm đó có phân mức độ nghiêm trọng, giống như các tội danh khác nhau sẽ chịu những hình phạt khác nhau theo luật pháp. Tống Nhị Nương, có lẽ năm đó ngươi thực sự làm một số chuyện không hay, nhưng ta nghĩ, những gì ngươi phải chịu đựng đã là quá đủ. Đã đến lúc ngươi buông tha cho chính mình rồi. Ta cũng không muốn chuyện nhỏ này trở thành ám ảnh suốt đời của ngươi. Trong lòng nàng, Tống Khinh Vân vẫn là một nữ tử thiện lương và thuần khiết. Chỉ cần biết điều đó là đủ rồi. Đôi mắt Tống Khinh Vân lập tức càng đỏ hơn. Nàng ngẩn ngơ nhìn Từ Tĩnh một hồi lâu, sau đó mới thấp giọng nói. Quả nhiên, Từ Phu Nhân là một nữ tử rất tốt. Chuyện năm đó rõ ràng người bị tổn thương là Phu Nhân, vậy mà người lại quay sang an ủi ta. Thảo nào những người ở bên cạnh người đều yêu quý người đến vậy. Từ Tĩnh mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng nói. Tống Nhị Nương cũng là một nữ tử rất tốt. Người thích nàng cũng rất nhiều mà. Khóe miệng Tống Khinh Vân khẽ cong lên, nhìn Từ Tĩnh, trong ánh mắt cuối cùng cũng có vài phần nhẹ nhõm. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy mình đã thực sự buông bỏ những chuyện trong quá khứ. Một nữ tử như vậy, đừng nói Tiêu Thất Lang, nếu nàng là nam nhân, chắc chắn cũng sẽ thích. Thua trước một nữ tử như thế, không có gì phải nuối tiếc. Ngay lúc này, Từ Tĩnh bất giác nhận ra có một bóng người quen thuộc đứng ở ngoài tiền sảnh, lặng lẽ ra hiệu cho nàng. Nàng khẽ sững sờ, rồi quay sang Tống Khinh Vân,

Tống Khinh Vân và Đào Lương đã vội vàng nhặt hết đống giấy trên đất, cúi đầu đứng cách đó không xa, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào nàng. Từ Tĩnh mỉm cười, rất tâm lý khi không nhắc đến nội dung trên tờ giấy, chỉ nói. Nhặt xong hết rồi. Chúng ta đi tiếp thôi. Tống Khinh Vân khẽ giật mình, cẩn thận liếc nhìn Từ Tĩnh, thấy nàng không có ý truy hỏi thêm, do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Sau khi dẫn Tống Khinh Vân về phòng khách, Từ Tĩnh nói mấy câu dặn dò như có việc gì thì cứ tìm Xuân Dương, chờ đến giờ cơm sẽ có người tới mời, rồi nàng rời đi. Ra khỏi phòng một đoạn khá xa, Xuân Dương không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Phu nhân, vừa rồi nô tỳ liếc qua, hình như mấy tờ giấy Tống Nhị Nương làm rơi là bản thảo của Từ Nương Tử Tẩy Oan tập lục đó. Vì muốn sau này Xuân Dương và Xuân Hương có thể giúp quản lý Hạnh Lâm Đường, Từ Tĩnh đã sớm dạy hai người đọc sách. Cả hai học khá chăm chỉ, đặc biệt là Xuân Dương, giờ đây đã có thể hiểu hầu hết các loại sách. Khi nãy, dù không chạm vào giấy, Xuân Dương vẫn vô tình thấy một số nội dung trên đó. Ban đầu nàng còn nghĩ mình nhìn nhầm. Trời ơi, trong số các tiểu thuyết lấy cảm hứng từ Phu Nhân, Từ Nương Tử Tẩy Oan tập lục là tác phẩm viết sinh động, thú vị và có trình độ nhất. Sau khi đọc quyển đầu tiên, nàng đã thành fan cuồng của loạt truyện này. Giờ đây, tác giả của truyện lại đứng trước mặt mình. Ngoài kinh ngạc và khó tin, Xuân Dương còn cảm thấy vô cùng phấn khích. Trời đất ơi, trước khi đến An Bình, nàng còn tiếc vì không mua được quyển thứ hai của loạt truyện này. Giờ thì chẳng phải có thể mua trực tiếp từ Tống Nhị Nương sao? Từ Tĩnh liếc qua thấy khuôn mặt Xuân Dương vì kích động mà hơi đỏ lên, khóe môi khẽ nhếch, nói. Tống Nhị Nương là người da mặt mỏng, trước khi nàng ấy tự mình thừa nhận, tốt nhất đừng nhắc chuyện này trước mặt nàng ấy. Xuân Dương đương nhiên nhìn ra sự bối rối của Tống Nhị Nương, cũng hiểu tại sao nàng ấy lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng vẫn không khỏi vừa thất vọng vừa thán phục. Nô tỳ hiểu rồi, nhưng thật không ngờ, Tống Nhị Nương lại viết truyện hay đến thế. Phu nhân không biết đâu, truyện của Tống Nhị Nương không chỉ sinh động, thú vị mà còn rất đa dạng. Trước khi viết về chuyện của phu nhân, nàng ấy đã sáng tác nhiều thể loại khác nhau, mỗi quyển đều được yêu thích vô cùng. Chủ tiệm sách mỗi lần nhắc đến bút danh Vân Thượng Cư Sĩ đều cười không khép miệng được. Nhờ truyện của nàng ấy, các sự tích về phu nhân mới được lan truyền rộng rãi như vậy. Vì truyện của Tống Nhị Nương rất được ưa chuộng, nên không chỉ các tiệm sách ở Tây Kinh, mà cả đại sở đều có bán. Thậm chí, nhiều câu chuyện còn được các tiên sinh kể chuyện chuyển thể, kể lại ở các tửu lâu, trà quán. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Vân Thượng Cư Sĩ. Đây chắc chắn là bút danh của Tống Nhị Nương. Xem ra, ngay cả Trần Hổ và những người ở An Bình cũng biết về các vụ án nàng từng xử lý, có lẽ một phần nhờ công của Tống Nhị Nương. Dẫu vậy, việc nàng ấy lén viết truyện, có lẽ chỉ vài người hầu thân cận như Đào Lương biết, đến cả Tống Phu Nhân và Triệu Thiếu Hoa cũng chưa chắc đã rõ. Đúng lúc này, một thị vệ từ xa vội vã chạy đến, hành lễ với Từ Tĩnh, rồi bẩm báo vài câu. Nghe xong, nàng thoáng sững sờ, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Tống Khinh Vân đến đây, người đó xuất hiện, cũng là lẽ đương nhiên. Từ Tĩnh dẫn Xuân Dương bước vào tiền sảnh, liền thấy một nam tử tuấn tú vận bạch y, đang nhàn nhã ngồi trong đó. Hắn chống một tay dưới cằm, đầu hơi cúi, tựa như đang trầm tư điều gì đó. Nàng không khỏi khẽ cười, nói. Hôm nay người ngồi trong trà quán đối diện Hạnh Lâm Đường, quả nhiên là huynh. Nam tử áo trắng, Tiêu Hòa, quay đầu nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên, cười nhạt nói. Biểu đệ muội vẫn nhạy bén như xưa. Thôi đi, đừng biểu đệ muội này biểu đệ muội nọ nữa, nghe chẳng thuận tai chút nào. Cứ gọi ta là A Tĩnh đi. Từ Tĩnh bảo Xuân Dương chuẩn bị trà điểm, rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Nàng nhìn thẳng vào Tiêu Hòa, điềm nhiên nói. Nói đi, tại sao lại đột nhiên dẫn người xông vào? Hay là lo lắng Tống Nhị Nương ở chỗ ta chịu ủy khuất gì? Tiêu Hòa bật cười, nét cười lộ vẻ ôn hòa. Sao có thể chứ? Ta tự nhiên biết muội sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Chỉ là vừa rồi, người mà ta an bài quanh nhà muội đến báo rằng, hình như họ nghe thấy tiếng hét của Khinh Vân. Ta có chút không yên tâm, nên mới qua xem thế nào. Dẫn người trực tiếp xông vào để xem. Từ Tĩnh hơi nheo mắt, giọng điệu lạnh nhạt. Vậy nên, huynh còn đặc biệt an bài người quanh nhà ta. Dù có lo lắng cho Tống Nhị Nương thế nào, cũng không cần phải làm đến mức ấy chứ. Hắn hẳn đã biết nàng không thích bị người khác giám sát, điều này từ lâu đã được Nghiễn Từ nói rõ.